chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 420, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Đình liếc nhìn anh ta một cái, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như thường ngày, cả người toát lên vẻ sống động hơn cô chuyện gì. Vừa nghe thấy anh cả nói, Giang Tế lại cảm thấy đó là anh cả của trước kia. Giang Tế vỗ ngực, tự trấn an, chắc chắn vừa rồi em nhìn nhầm thôi, anh cả là gia chủ hiện tại, có tên là điều rất bình thường. Nhìn nhầm rồi, anh cả, anh qua đây. Giang Đình không để ý đến anh ta, chỉ nhìn lên bầu trời đỏ rực, khóe môi nhếch lên 30 độ, nụ cười không chạm đến đáy mắt. Giang Tế nhìn anh cả với vẻ nghi hoặc, trong tình huống nguy cấp như vậy, anh cả đang cười cái gì? Nhưng làm sao anh ta có thể nghi ngờ anh cả được? Tin tưởng anh cả đi, bức tượng thần mới là kẻ xấu. Giang Tế không chút do dự lùi lại, chạy đến bên cạnh Lâm Khê. So với anh cả, anh ta thấy em gái đáng tin hơn. Biểu cảm thay đổi của cậu em, Giang Đình đều thu vào tầm mắt, khóe môi nhếch lên càng sâu. Hừ, ầm ầm, một tiếng sấm phá tan bầu không khí tĩnh lặng, vô số linh hồn trong suốt co cụm lại với nhau, ôm đầu run rẩy. Đừng đốt ta, đừng, chúng ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, xin đừng để lửa thiêu đốt chúng ta. Bầu trời đỏ như máu, từ góc nhìn của họ, trông như một lò lửa khổng lồ đang cháy rực. Thần sứ nhận ra điều gì, giọng nói gần như vỡ tan. Tượng thần đã nổi giận rồi, đây là hình phạt của thần, Lâm Khê ngẩng đầu lên, nói. Đây không phải sức mạnh của tượng thần, mà là long mạch dưới từ đường. Tượng thần đã bày ra trận pháp 12 đèn trời khóa hồn, nhốt linh hồn người nhà họ Giang, để họ chịu đựng cơn thịnh nộ của rồng. Chân long nổi giận, lửa dữ đốt cháy, nhưng nó đã đốt sai đối tượng, ngọn lửa phun ra từ rồng, nước không thể dập tắt, sét cũng không thể phá tan. Một khi giáng xuống, không trượt phát nào, dùng linh hồn để chịu đựng cơn thịnh nộ của rồng là cách đơn giản nhất. Dĩ nhiên còn cách khác, nhưng đó là đối đầu trực tiếp. Tượng thần vẫn chưa xuất hiện, bây giờ mà đối đầu với cơn giận của rồng là điều không khôn ngoan. Lỡ đang đánh mà có kẻ nào đó tấn công lén thì sao? Lâm Khê bỗng lóe sáng ý tưởng, tóm lấy 5 kẻ mặc áo đỏ. Các thần sứ kinh hoàng kêu lên, ngươi làm gì vậy? Lâm Khê thản nhiên đáp, mấy người đã đứng nhìn suốt mấy trăm năm, chứng kiến người khác đau khổ, chứng kiến họ hồn bay phách lạc. Ta rộng lượng, không ngờ, y, ế, xê ai cả, chỉ để các người tự mình cảm nhận cái gọi là thần phạt. Thần sứ hét lên, không, không, đây mà là rộng lượng sao? Đúng là độc ác tận cùng. Diêm La Vương vừa tỉnh giấc, phát hiện mình đã tụt xuống vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Lâm Khê giơ tay về phía bầu trời, gọi lớn, nhanh lên nào, tiếng gầm vang vọng, không, các thần sứ hiểu rõ sức mạnh của cơn thịnh nộ rồng. Một lần tan phách, 2 lần hồn bay, 3 lần là C, H, E, T hẳn. Dù ngay lúc đó chưa chết, linh hồn sẽ vĩnh viễn chịu đựng cảnh bị lửa thiêu đốt, không bao giờ được yên nghỉ. Dù thế nào, kết cục cũng chỉ có chết. Ngày trước bọn họ ép con cháu chịu đựng, giờ đến lượt chính mình. Chết tiệt, đau đớn đến không chịu nổi. Ngọn lửa tràn qua, từng tấc thiêu đốt da thịt, M, á, u thịt, và xương cốt, tựa như rơi vào dung nham. Ý thức vẫn tỉnh táo, nhưng cơ thể hoàn toàn bất động. Linh hồn tan nát, thực sự vỡ vụn, chỉ trong chốc lát, sắc đỏ trên bầu trời mờ dần, biến thành màu cam nhạt. Người nhà họ Giang rụt rè ngước nhìn lên, toàn thân run rẩy không ngừng, không một ai dám cất tiếng hét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao tất cả cũng là ma, xử lý sẽ đơn giản hơn. Lâm Khê rút bùa, hấp thu toàn bộ linh hồn trong suốt ở đó. Lát nữa nếu đánh nhau, không muốn làm tổn hại đến người vô tội. Trường cảnh đã được dọn sạch, giờ chỉ còn lại một việc cần làm. Bắt lấy tượng thần, lấy đi mảnh vỡ. Lâm Khê nhắm mắt, cảm nhận từ trường, trận pháp chứa đầy những khí tức hỗn tạp, âm khí, sát khí, long khí, yêu khí. Cô đã tìm ra, nó nằm ở chính giữa cái tên kia. Lâm Khê ngẩng đầu nhìn, là Giang Đình, tượng thần đang ẩn náu trong đó. Cô nắm chặt thanh kiếm đào, mũi chân khẽ chạm đất, bay lên không trung, dồn sức C, H, E, M mạnh một nhát. Ánh sáng trên cao rách toạc ra một lỗ. Tia sáng đỏ lập tức nhấp nháy không ngừng. Nó muốn trốn, Lâm Khê C, H, E, M thêm một nhát, Bức tượng đen ngòm rơi xuống đất, ánh sáng đỏ quái dị dần rút đi như thủy triều. Bức tượng nhỏ bằng bàn tay, ngay lập tức mọc ra mũi, mắt, tứ chi ngắn cũn từ từ đứng thẳng lên, cái đuôi nhỏ lắc lư chậm rãi. Khuôn mặt giống người, nhưng bàn chân là móng heo. Lâm Khê từng gặp nhiều loại yêu quái kỳ lạ, không mấy bất ngờ. Ánh mắt Giang Trì dừng lại, đầy vẻ tò mò. Nhỏ bé như thế này, thật thú vị, cậu muốn em mờ, ổ ích, ẻ nó để nghiên cứu. Giang Tế buột miệng châm chọc, thần tượng mà nhà họ Giang thờ phụng hóa ra lại là một con yêu tinh heo. Người mới là yêu tinh heo, cả nhà ngươi đều là yêu tinh heo. Bức tượng đạp mạnh móng heo xuống đất, hình dáng thay đổi lập tức. Nó biến thành cá mọc cánh, chó có 16 chân, gà có 9 đầu. Tóm lại là xấu đến mức không thể nhìn, ngay cả chính nó cũng thấy ghét, liền quay về hình dạng mặt người, thân heo, rồi dùng móng heo hồng phấn vuốt mặt, tự tin nở một nụ cười. Không phải ta xấu, mà đây mới chính là ta, một chú heo xinh đẹp. Lũ người ngu ngốc kia, ta thích hình dạng của một chú heo, mập mạp, hồng hào, dễ thương biết bao. Các ngươi vừa ngu lại vừa xấu, Lâm Khê cúi đầu quan sát, nhận thấy luồng âm khí dày đặc bùa vây xung quanh. Mảnh vỡ quỷ vực ký sinh trong một loại quái vật, nhưng nó chỉ có khí tức của mảnh vỡ, không có ý thức riêng. Mảnh vỡ đã thành tinh, lần này không cần lấy, chỉ cần tiêu diệt ý thức của nó. Lâm Khê giơ kiếm đào, đồng thời lấy ra một loạt bùa. Khoan đã, bức tượng chống nạnh, tạo dáng oai phong. Này, cô gái, ta có chuyện muốn nói với cô. Lâm Khê không dừng tay, tiếp tục vận linh khí. Luồng kiếm khí sắc bén bao phủ khiến bức tượng phải lùi lại, không còn cách nào khác, nó buộc phải nghiêm túc hơn. Nhưng trước khi đánh, vẫn phải nói vài câu hù dọa. Cô gái, không uống rượu mời lại thích uống rượu phạt. Cô gái, hậu quả khi chọc giận ta, cô gánh không nổi đâu. Cô gái, nếu g, y, ế, xê ta, cô sẽ hối hận đấy. Lâm Khê bỏ ngoài tai những lời nói nhảm nhí đó, lao thẳng lên giữa dòng khí đen, một kiếm đờ, ớ, em mờ xuyên qua n, g, ự, c bức tượng. Ngươi, a, bức tượng dậm chân tức giận, hét lớn, đúng là con người bạo lực, con người hung ác, làm sao cô trở nên lợi hại thế này? Nào nào, để ta tự giới thiệu lại, ta tên là Chư Chư Bổng, ục ịch. Hồi đó, a, đừng đánh nữa. Lâm Khê vung kiếm, bức tượng nứt thành hai mảnh, nó lặng lẽ nằm dưới đất, đôi mắt trợn trừng, trông như C, H, E, T không nhắm mắt. Lâm Khê nhíu mày, dễ dàng thế này sao? Vừa dứt lời, không xa chợt xuất hiện hai bức tượng giống y hệt, đang lẻ lưỡi một cách khiêu khích. Lêu lêu, đồ phụ nữ xấu xa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bức tượng cử động và biểu cảm đều giống hệt nhau, không cách nào phân biệt được bằng mắt thường. Giang Trì nổ súng, nhưng ngay cả khẩu súng tim quỷ cũng không thể nhận ra chúng. Khoa học cuối cùng vẫn không thể thắng nổi huyền học, cậu đúng là quá yếu. Bức tượng nghiêng đầu đánh giá, vẻ mặt đầy tò mò. À, lũ người ngu ngốc, các ngươi không thể g, y, ế, c được ta đâu. Lâm Khê nhìn chằm chằm vào nó, đôi mắt lạnh lẽo như băng. Ngươi biến thành một đôi, ta g, y, ế, c một đôi. Ngươi biến thành 100, ta g, y, ế, c 100. Giết sạch là được, luồng kiếm khí ập tới, bức tượng lại C, H, E, T thêm lần nữa. Cách chương.